Người chơi hung mãnh, chương 146, cự thú, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô, hắc sắc mộc mã trầm ngâm một tiếng. Sát chàng trò chơi hiển nhiên không có hảo tâm như vậy. Vì bọn họ đặt trước chế nhẹ nhõm vui sướng kịch bản nhiệm vụ hành trình. Đánh giết con thứ ba biển sâu cự thú quá trình. Tất nhiên sẽ tao ngộ khó khăn trắc trở. Vấn đề ở chỗ. Khó khăn trắc trở hình thức. Nếu như sát chàng trò chơi muốn đề cao độ khó. Không có gì hơn như thế mấy loại khả năng. Đòn dựng thẳng lên ngón tay. Nhẹ nói. Một, lần này xuất hiện biển sâu cự thú. Rất mạnh. Mạnh phi thường. Mạnh đến coi như nhân loại chỉnh thể lực lượng được tăng cường một lần. Y nguyên không có cách nào đối phó trình độ. Khiến cho chúng ta đánh cực tính mệnh. Tự mình nghênh địch. Hai, thiết trí thời gian cửa sổ. Tỉ như, nếu như chúng ta không thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết xuất hiện biển sâu cự thú. Như vậy thâm hải văn minh tao ngộ đột nhiên mạnh lên nhân loại thế lực. Liền sẽ trở lại bọn hắn thế giới của mình. Để chúng ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Đòn nheo mắt lại, dừng một chút. Hắc sắc mộc mã nhíu mày truy vấn. Kia ba đâu? Đòn khoát tay nói. Loại thứ ba khả năng sao? Đại khái chính là không có biển sâu cự thú đi. Không có biển sâu cự thú. Hắc sắc mộc mã vẩy một cái đuôi lông mày. Rất nhanh liền kịp phản ứng đòn ý tứ. Người nói là lần này Manila vịnh trong công kích. Không có nhân loại văn minh xác định. Cấp 4 biển sâu cự thú. Mà tất cả đều là 1, 2, 3 cấp biển sâu sinh vật. Bởi vì nhiệm vụ mục tiêu là muốn chúng ta giết chết biển sâu cự thú. Bởi vậy dù là đồ sát lại nhiều biển sâu sinh vật. Cũng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Chúng ta phải đi chủ động tìm kiếm cái khác biển sâu cự thú. Đem nó giết chết mới có thể giữ lời. Có khả năng này. Đòn gật đầu nói. Thế giới này nhân loại văn minh. Cũng không có bắt lấy sống qua lấy. Khả khống cấp 4 biển sâu cự thú. Tất cả cự thú đều là từ mặt biển phía dưới không cố định cùng một đường bên trong. Xuất hiện, nếu như sát chàng trò chơi đủ hắc, nói không chừng sẽ để cho chúng ta dọc theo thông đạo. Tiến về thâm hải văn minh quê hương. Đến đó tìm tới biển sâu cự thú cũng giết chết. Thâm hải văn minh quê hương. Hắc sắc mộc mã nghe vậy chẹp chẹp miệng. Loại địa phương kia nghĩ như thế nào cũng không thể nào là bình an tường hòa cõi yên vui. Nói không chừng liền là chế tạo biển sâu cự thú cự hình nhà chế tạo vũ khí. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ. Thâm hải văn minh khoa học kỹ thuật cây cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Tại thế giới hiện thực có thể phát huy tác dụng khoa học kỹ thuật tạo vật. Siêu phàm lực lượng. Không nhất định có thể tại biển sâu thế giới có hiệu quả. Nếu như PPDC nhà khoa học không có suy đoán sai lầm. Như vậy thâm hải văn minh sở sinh sống tinh cầu. Rất có thể là một mảnh bao trùm lấy thể lỏng ammoniac hành tinh. Nơi đó mặt biển khí áp là địa cầu 60 lần. Trong hải dương chứa không phải nước biển. Mà là mang theo tính ăn mòn thể lỏng ammoniac. Thâm hải văn minh chủ thể chủng tộc. Lâu dài sinh hoạt tại thể lỏng ammoniac ở giữa hải dương. Xây dựng dưới nước thành thị. Hắc sắc mộc mã nhanh chóng suy tư một chút. Loại kia hoàn cảnh bên dưới người chơi thực lực đem lọt vào nghiêm trọng suy yếu. Đồng thời PPDC nghiên cứu ra các loại hình cơ giáp. Tựa hồ cũng không có vì viễn chinh dị tinh làm qua đặc thù cải tiến. Tỉ như có thể tại cao khí áp hoàn cảnh dưới hành động loại hình. Nói đến cải tiến, hắc sắc mộc mã quay đầu nhìn lại. Xuyên thấu qua hậu phương kho chứa máy bay vách tường. Trông thấy ngàn mét có hơn. Bộ kia đặt tại bến cảng chỗ hắc diệu thạch cơ giáp. Cùng đang dùng thần lực dây leo cải tạo cơ giáp lý ngang. Hắc diệu thạch hiệu nguyên bản tuyến tùng khí quan. Đến từ con nào đó cấp 4 biển sâu cự thú. AT, lực trường cường độ có hạn. Thay đổi lăng bối quy tuyến tùng khí quan về sau. AT, lực trường cường độ có thể tăng lên 20. Tả hữu. Lý ngang đứng tại nằm ngang lấy cơ giáp ngực. Hai tay ống tay áo bên trong dọc theo vô số đầu dây leo. Liên tiếp đến cơ giáp các bộ vị. Xung làm lên chưa hoàn thành cơ giáp động lực gân bắp thịt. Nguồn năng lượng đường ống. dịch ép đòn bẩy. Hắc Diệu Thạch Hiệu là châu Mỹ công nghiệp tập đoàn cung cấp bản vẽ, phá toái mái vòm thành lũy, phụ trách lắp ráp sản xuất đời thứ 5 cơ giáp hạng nặng. Kế hoạch đã định bên trong, Hắc Diệu Thạch Hiệu cao 76 mét, nặng 7.900 tấn, hợp kim titan khung xương, động lực hạt nhân khu động, phần lưng có 2 đạo hấp thụ cánh. Hấp thụ cánh phía dưới có 4 tổ vector phun miệng, chủ yếu tác chiến vũ khí, là hợp kim titan chế tạo ngắn cây chiến phủ, khiên tròn, cùng điện từ quỹ đạo súng trường. Bởi vì phá toái mái vòm thành lũy thường xuyên lọt vào biển sâu cự thú tập kích quấy rối, Hắc Diệu Thạch Hiệu chậm chạp chưa thành công. Bên trong cơ giáp bộ rất nhiều bộ phận, cùng cơ giáp chủ yếu vũ khí, đều không thể lắp đặt lên. Bất quá đã lý ngang tới. Như vậy những này, liền đều không là vấn đề. Răng rắc, dây leo như tinh mịn trường xà đồng dạng, dọc theo cơ giáp ngoại bộ bọc thép khe hở, chui vào các ngõ ngách, là cơ giáp nguyên bản màu đen đặc tạo hình, bôi lên trên linh linh tinh tinh màu xanh sẫm. Lý ngang cải tạo mục tiêu, đương nhiên không chỉ là để Hắc Diệu Thạch Hiệu cơ giáp có thể động đậy bắt đầu mà thôi, mà là muốn để Hắc Diệu Thạch cơ giáp, ở đâu sợ không có thần lực bổ sung dây leo tình huống dưới, cũng có thể bằng vào dây leo bản thân tính chất vật lý, tiến hành đứng thẳng, chạy chờ đơn giản thao tác. Thân thể cải tiến công trình đã hoàn thành, sau đó phải làm, liền là đem hai tay tu bổ hoàn thành. Lý ngang không nhìn chung quanh PPDC nhân viên công tác kinh dị ánh mắt hoảng sợ, không vội không chậm địa cải tạo Hắc Diệu Thạch cơ giáp hạng nặng. Đột nhiên, hắn giống như là cảm giác được cái gì đồng dạng, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa mặt biển. Trên đại dương bao la nguyên bản chập trùng lên xuống sóng cả bọt nước, lúc này đột nhiên lắng xuống, mặt biển tựa như mặt kính vuông vức bóng loáng, vì từ nhân loại rác rưởi bên trong thu hoạch đồ ăn mà trường kỳ chiếm cứ ở đây. Làm sao đuổi cũng không đi hải âu bầy chim, cũng giống như cảm giác được cái gì đồng dạng, phát ra hoảng hốt ồn ào tiếng kêu, hoảng hốt chạy bừa bay đi rời xa. Ô ô, thành thị, mặt biển thuyền, căn cứ hải quân, không trung phi thuyền, tất cả nhân loại tạo vật bên trong, đều quanh quẩn lên bén nhọn phòng không tiếng cảnh báo. Rốt cuộc đã đến sao? Phi thuyền trong đài chỉ huy, Stack hít sâu một hơi, nhìn về phía hình chiếu 3D, mặt biển bình tĩnh, chỉ kéo dài nửa phút không đến. Đại lượng bọt khí từ dưới mặt biển mới bốc lên tuôn ra. Toàn bộ hải vực liền như là sôi trào lên. Kiểm trắc đến Huim, Thái Thiên Đồng gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Thanh âm bởi vì quá căng thẳng mà có vẻ hơi sắc nhọn. 40, 50, 60. Đã vượt qua trước đây tất cả ghi chép. Còn tại lên cao, Stack tướng quân vọt tới Thái Thiên Đồng bên cạnh. Trầm giọng quát, bao nhiêu con, nhiều ít đầu biển sâu cự thú. Nam, Thái Thiên Đồng há hốc mồm, hai mắt đăm đăm, miệng lưỡi khô ráo. Chỉ thấy trên màn hình, tràn đầy lít nha lít nhít điểm sáng màu đỏ. Không chút nào gián đoạn địa từ dưới mặt biển vừa mới ngàn mét rãnh biển trong vách núi tuôn ra. 500 đầu, Thái Thiên Đồng yết hầu khàn khàn phảng phất bốc hỏa. Nhưng nội tâm lại như rơi vào hầm băng. Vô hạn tuyệt vọng, 500 đầu biển sâu cự thú A, dù là đem quái thú trong lúc chiến tranh tất cả nhân loại cơ giáp, mặc kệ là bị phá hủy, vẫn là còn tại phục dịch, toàn bộ tập trung lại, cũng sẽ bị nhẹ nhõm ép bình. Quả nhiên, thâm hải văn minh trước đây cái gọi là tiến công, đều chỉ là thăm dò, vì siêu tập tình báo, lừa gạt nhân loại, hướng dẫn nhân loại sai lầm đoán chừng thâm hải văn minh lực lượng quân sự. Thuận tiện giờ phút này cho ra một kích chí mạng sao? Phi thuyền trong đài chỉ huy lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên màn hình không ngừng tuôn ra. Nổi lên điểm sáng màu đỏ. Thậm chí ngắn ngủi địa quên đi suy nghĩ. Không, không đúng. Stack bỗng nhiên kịp phản ứng. Trên bản đồ biểu hiện cái nào một chỗ rãnh biển vách núi. Nước sâu xác thực đầy đủ. Nhưng độ rộng có hạn. 500 đầu biển sâu cự thú rất khó đồng thời bơi ra. Dưới nước máy bay không người lái đâu. điều ra kia phiến hải vực dưới nước hình ảnh theo dõi. Thái Thiên Đồng lĩnh mệnh làm theo. Chỉ thấy trên màn hình lập tức xuất hiện mấy hình tượng. Từ rãnh biển trong vách núi bơi ra. Cũng không phải là cấp 4 biển sâu cự thú. Mà là nguyên bản tiêu chuẩn bên trong cấp 3. Cấp 2 biển sâu sinh vật. Ngoại hình của bọn nó tất cả đều phát sinh tiến hóa. Càng thích hợp tại dưới nước hoạt động hình giọt nước thân thể. Càng dày bên ngoài thân bọc thép. Một chút bộ vị mọc ra hư hư thực thực viễn trình hỏa pháo đặc dị khí quan. Thân thể tổng trưởng độ. Cũng không có vượt qua 60-70 mét cấp 4 biển sâu cự thú tiêu chuẩn tuyến. Chỉ là AT, lực trường cường độ đạt đến mà thôi. Stack vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Qua trong giây lát lại ý thức được cái gì. Lập tức căng thẳng tiếng lòng. Không chút do dự nhấn xuống quảng bá cái nút truyền tin. Biển sâu sinh vật hình thể thu nhỏ. Ngược lại mang ý nghĩa nhỏ hơn đà kích mặt. Càng linh hoạt động tác. Càng mau lẹ tốc độ. Tại AT, lực trường cường độ không đổi tình huống dưới. Ngược lại so trước đó khó đối phó hơn. Cách chương.